Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 129, Ma Pháp Thời Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối. Hắn bữa tối ở phòng ngủ giải quyết. Draco cùng đi, hắn vốn là cự tuyệt. Chính như Blaze theo như lời. Harry cùng Draco hẹn hò ước đến ba cái trường học đều biết. Chính thức kết giao giao cho toàn bộ Anh quốc người đều biết. Lần đầu tiên lên giường còn dọa đến xung phong đưa quan tâm Blaze hồn phi phách tán. Cho nên, Harry nguyên bản cũng không tưởng hưởng thụ trên giường ăn cơm đặc thù phục vụ. Bởi vì này liền giống như ở nói cho trước mắt ở tại này trong nhà người. Đặc biệt hắn thân ái giáo phụ cùng hắn thân ái bạn trai mẫu thân cùng với hắn thân ái các bằng hữu cha mẹ. Hắn vừa rồi cùng hắn thân ái bạn trai, nằm ở trên giường, kịch liệt mà va chạm một chút. Nhưng là Draco không biết sao lại thế này. Có lẽ là nghe được Harry nội tâm bộc bạch làm hắn phá lệ kích động. Luôn luôn ôn nhu tinh tế hắn rốt cuộc thành công làm Harry cảm thấy động một chút đều dư thừa. Đương nhiên, này tuyệt không phải nói Malfoy thiếu gia trước đó năng lực không đủ. Chỉ là ngẫm lại đi. Năm học trước kia không xong tình huống. Bọn họ lần đầu tiên thời điểm Harry trốn viện mà đến. Lúc sau thân mật lại muốn bận tâm ngày hôm sau như vậy hoặc là như vậy sự tình. Harry xoa eo ở Draco mở cửa thời điểm nhỏ giọng thở dài. Hắn hoài nghi đây là Draco lần đầu tiên làm tận hứng hoặc là khả năng còn lưu có thừa lực. Sau khi ăn xong Draco thu thập mâm đồ ăn. Mà Harry đem cuối năm học trước Dumbledore giao cho hắn tin tìm ra tới. Chính là cái này. Harry mở ra phong thư. Dumbledore ở ta nói chuyện sau giao cho ta. Nhưng là ta vẫn luôn không có cùng ngươi một chỗ thời gian. Cho nên còn không có mở ra xem qua. Thư viết gì? Draco thò qua tới. Ta nhìn xem. Harry mở bức thư. Niệm. Thân ái Harry cùng Draco. Từ biết được các ngươi tình huống. Ta liền vẫn luôn đang tìm kiếm dẫn tới như thế kỳ diệu sự kiện nguyên nhân. Thực may mắn, ta ở năm nay rốt cuộc phát hiện một ít manh mối. Tại đây sự kiện thường, có lẽ chúng ta rốt cuộc có thể cảm tạ Voldemort một lần. Ta đem điển tịch chung này một bộ phận giao cho các ngươi. Các ngươi có thể từ giữa minh bạch các ngươi chi gian duyên phận bắt đầu. Cùng với thân ở hạn chế lại thoát ly hạn chế chính xác phương thức. Ma pháp thời gian, trong số các pháp thuật hiện tồn tại, là nhất kỳ diệu, nhất không thể nắm chắc ma pháp. Như vậy, là cái gì làm hết thảy trở lại ban đầu? Là cái gì khiến cho đau khổ có cơ hội được cứu rỗi? Tiếc nuối đủ để bị đền bù. Dumbledore từ không biết tên điển tịch xé xuống cổ xưa trang sách vạch trần cái này đáp án. Cường đại ma lực va chạm, không hiểu rõ sinh mệnh hiến tế, cộng thêm cảm xúc mãnh liệt hối hận, tiếc nuối, muốn thay đổi quá khứ. Đường này đó trọng sinh lực lượng tụ vào một chỗ, thời gian sẽ làm không nên vĩnh tồn thời gian thân thể trôi đi. Lưu lại đủ để vĩnh hằng linh hồn. Linh hồn sẽ xuyên qua thời gian, dài lâu áp xúc thành ngắn ngủi, bị cuốn vào trong đó người đem được đến cơ hội, thay đổi những cái đó ước vọng cho bọn hắn trở lại quá khứ nguyên nhân. Nhưng mà, này cũng không ý nghĩa đảo loạn thời không? Thời gian cấp ra như vậy trọng sinh nhân từ, đồng thời liền có trói buộc tàn nhẫn, nó sẽ đem hết thảy an bài ở từng xuất hiện địa phương. Trở lại quá khứ người chỉ có thể ở cố hữu cảnh tượng chung thay đổi bọn họ hối hận cùng tiếc nuối sự tình. Trừ cái này ra, bọn họ không thể đối người khác chia sẻ chính mình kỳ diệu trải qua. Mà mỗi một lần sửa chữa không ở hối hận cùng tiếc nuối bên trong việc nhỏ không đáng kể. Đều phải trả giá cùng nguyện vọng tương ứng đại giới. Trầm mặc ở Harry giữa phòng ngủ đọng lại. Sau một lúc lâu. Hắn buông xuống trang sách trên tay. Nói như vậy, ta cùng Voldemort chú ngữ va nhau đã kích phát ma pháp này. Sau đó, hắn sinh mệnh thành vật tế. Vì trận này Lữ Đồ khai lộ, Harry không thể tin tưởng mà nói. Mà hết thảy này ở các ngươi quyết đấu đại sảnh đường để lại dấu vết. Ta bởi vậy mới có thể đuổi theo ngươi bước chân lại đây. Draco cũng có chút ngây ra. Xem ra chúng ta thật sự muốn cảm tạ hắn một lần. Ta nhưng không muốn cùng hắn nói cảm ơn. Harry tùng hạ bả vai. Cúi đầu tiếp tục nhìn tấm da dê. Nó sẽ đem hết thảy an bài ở từng xuất hiện địa phương. Trở lại quá khứ người chỉ có thể ở cố hữu cảnh tượng chung thay đổi bọn họ hối hận cùng tiếc nuối sự tình. Nguyên lai là như thế này. Hắn nhẹ giọng nói. Ta nguyên bản còn ở sợ hãi, ta chỉ là ở kéo dài thời gian. Hiện tại xem ra, ta quả nhiên là ở dãy giụa. Vì cái gì Voldemort sống lại không thể tránh né? Vì cái gì Cedric vẫn là muốn xuất hiện ở cái kia mộ địa? Vì cái gì Sirius không cần phải lại vẫn là xuất hiện ở Hogsmeade? Vì cái gì cái kia mặt trang sức hộp hắn không thể động? Vì cái gì đuôi chùn từ trong tay hắn tránh thoát? Hết thảy đều có đáp án. Thời gian bánh răng va chạm. Bởi vì hắn làm ra nhỏ bé thay đổi mà liên lụy một ít sợi tơ lệch khỏi vị trí ban đầu. Nhưng là sở hữu tất yếu người cùng sự đều bị an bài ở đã từng tàn nhẫn vị trí thường. Chờ đợi trở lại quá khứ người dãy giụa. Nhưng người dãy giụa là có hiệu quả. Draco trấn an mà nói. Harry, ngươi đến bây giờ vẫn luôn ở thành công. Hạn chế không có thể ngăn cản ngươi làm thành muốn làm sự. Nó ngăn trở, Harry theo bản năng mà nói. Ta không thể động cái kia Slytherin mặt trang sức hộp. Hơn nữa cũng vẫn luôn không thể tiến vào cái kia. Hắn đột nhiên hoàn hồn. Im miệng, Draco cảnh giác mà nhìn hắn. Nhăn mày, không thể tiến vào cái gì? Hắn hỏi, ngươi lại gạt ta cái gì? Ân, không, không có gì. Harry chột dạ mà xoay đầu. Chính là, hảo đi, ngươi biết đến, ta, đêm du, ta biết ngươi đêm du. Draco không thuận theo không buông tha mà nói. Ngươi không thiếu chính mình ở lâu đài dạo. Ta rõ ràng chuyện này. Cũng vẫn luôn tôn trọng ngươi một chỗ thời gian không đi quấy rầy. Nhưng là hiển nhiên, này không đủ để làm ngươi nhìn ta chột dạ. Harry ở trong lòng ảo não mà than một tiếng. Hắn liền biết có vài cái ban đêm hắn cảm giác được chính mình phía sau có người không phải là ảo giác. Hiện tại nghĩ đến, những cái đó hắn tự cho là nghi thần nghi quỷ động tĩnh tất cả đều là Draco thật thật tại tại đi theo hắn phía sau đích xác thiết chứng cứ. Không bị phát hiện chính mình đang làm cái gì. Hơn phân nửa là chính mình vận khí tốt. Cho nên ngươi rốt cuộc làm cái gì? Harry âm thầm suy nghĩ công phu. Draco đã vặn qua hắn cằm. Màu xám nhạt trong ánh mắt tràn đầy không dung cãi lại kiên quyết. Harry nhấp nhấp môi. Trả lời hắn. Ngươi còn nhớ rõ chiến tranh thời điểm chúng ta ở hữu cầu tất ứng thất đụng phải sao? Hắn nói. Ta lúc ấy ở tìm Ravenswaap mũ miệng. Đó là, ân, giải quyết Voldemort mấu chốt chi nhất, cho nên chính ngươi đi tìm. Draco lạnh lùng mà nói, ta cho rằng ta nói rồi chúng ta là cùng nhau. Đương nhiên, ta không quên, Harry nhanh chóng mà nói, ta chỉ là muốn trước xác nhận, đúng hay không? Draco không nói một lời. Hảo đi, ta thừa nhận, ta không nghĩ thấy ngươi xuất hiện ở cái kia tàng bảo phòng. Harry bất đắc dĩ mà thở dài. Ngươi biết, ta khi đó, ta thiếu chút nữa mất đi ngươi. Harry chưa từng có quên kia một mảnh biển lửa. Hắn ở kia phiến biển lửa nắm lấy cự tuyệt quá tay. Cứu địch nhân mệnh, sau đó ở trọng sinh thời điểm mới hiểu được. Là cái gì làm hắn vô pháp trực tiếp bay khỏi hữu cầu tất ứng thất. Mà phải về đầu đi cứu tên hỗn đản kia. Draco tiếp nhận rồi cái này lý do. Hắn căm giận mà đem Harry xả đến trong lòng ngực dàn xếp ở trên đùi. Cũng ở hắn trên cổ cắn một chút. Lần này sẽ không. Hắn nói. Ta và ngươi giống nhau là trở lại quá khứ người. Chúng ta là có thể biến đổi quân cờ. Ta sẽ làm chính mình rời đi chỗ đó. Mãi cho đến chiến tranh bắt đầu ta đều không cần lo lắng cái này. Harry bất đắc dĩ mà nói. Tựa như ta vừa rồi nói lỡ miệng. Ta không thể tiến vào cái kia tàng bảo phòng. Đừng nói gì đến Ravenswap mũ miệng. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói. Từ từ, Draco, ta nghĩ đến một chút. Dumbledore cho chúng ta này phân tư liệu. Thực rõ ràng là, cá nhân, trở lại quá khứ ví dụ. Nói như vậy nói, người cùng ta là vì bất đồng sự tình trở về. Người là vì thay đổi gia tộc cùng bằng hữu trong tương lai cảnh ngộ. Ta là vì cứu người. Như vậy, người cùng ta ở vào bất đồng hạn chế. Ta nói không nên lời sự tình ngươi hẳn là có thể nói. Nhưng là vì cái gì? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng. Đại giới, là cái gì? Draco đánh gãy Harry nói. Này mặt trên không có minh xác chỉ ra. Nhưng là nói đến cùng nguyện vọng tương ứng. Nếu ta vi phạm quy tắc, ta liền sẽ mất đi càng nhiều. Hẳn là gia tăng lực cản đi. Harry kỳ quái mà nhìn Draco liếc mắt một cái. Tiếp theo hắn nói đi xuống. Bởi vì ngươi xem, ta vẫn luôn không có thể mất đi cái gì. Đúng hay không? Ta hy vọng cứu người hiện tại đều còn ở, bởi vì bọn họ không phải trở lại quá khứ người. Nếu muốn thu đại giới, thời gian sẽ từ chúng ta cá nhân vào tay không phải sao? Draco suy tư, cầm nhẹ nhàng khái ở Harry trên vai. Hai người nhất thời đều không có nói chuyện. Draco ánh mắt từ Harry cổ đi xuống. Đột nhiên tỉnh ngộ mà duỗi tay. Cầm hắn từng bị thương bả vai. Làm sao vậy? Harry bị Draco thình lình xảy ra hành động làm đến sờ không rõ đầu óc. Sinh bệnh, Draco nhẹ giọng nói. Dumbledore đề qua. Hắn nói ngươi vô duyên vô cớ sinh bệnh. Sau đó kêu ngươi xem tin. Đêm này hai việc liên hệ lên. Harry, ngươi là nói. Ta sinh bệnh là ở chi trả đại giới. Harry hơi hơi nhăn lại mi. Là khỏe mạnh. Ngươi khỏe mạnh là ngươi chi trả đại giới. Draco thanh âm có chút phát run. Chấm, ngươi ngẫm lại. Năm nhất ngươi không có gì biến động. Hết thảy cũng khỏe. Nhưng là năm hai ngươi trạng huống liền xa so đời trước không xong. Năm ba ngươi tiểu tụy không ra gì. Năm bốn ngươi bị thương nghiêm trọng trình độ càng là phiên gấp đôi. Ngươi là muốn cứu người. Harry, cho nên thời gian thu hoạch ngươi khỏe mạnh vì đại giới. Ngươi suy yếu chính là ngươi lực cản. Cái gì? Harry kinh hô ra tiếng. Nhưng là ta không cảm thấy này có cái gì. Ngươi sinh bệnh ngày đó làm cái gì? Draco ngay sau đó hỏi. Ta ngày đó. Harry nhấp môi dưới. Hảo đi. Đầu tiên ngươi biết. Voldemort suy nghĩ Giota Eta cái kia buổi tối làm ta cùng hắn đầu óc có một chút vi diệu liên tiếp. Ta biết cái này. Draco gật gật đầu. Này liên tiếp ý nghĩa. Harry ở trong lòng lựa chọn một chút. Ý nghĩa chúng ta tư tưởng liền ở cùng nhau. Ở nguyên bản 5 năm thời điểm. Hắn cứ như vậy dùng ta đôi mắt nhìn trộm hết thảy. Xâm nhập ta đại não. Làm ta nhìn đến Weasley tiên sinh bị thương. Hơn nữa dùng ảo giác lừa gạt ta. Hướng dẫn ta đi lấy tiên đoán cầu. Do đó hại chết Sirius. Draco lại gật gật đầu. Hơn nữa càng khẩn mà hoàn Harry eo. Sau lại Dumbledore kêu ta cùng Snape giáo thụ học đại não phong bế thuật. Harry tiếp tục nói. Ta học 8 lạng nửa cân. Lại bởi vì tự mình nhìn Snape giáo thụ ký ức mà bị ngừng khóa. Lúc này đây ta muốn tránh miễn tình huống như vậy. Cho nên ta vẫn luôn ở chính mình trộm luyện tập đại não phong bế thuật. Hiệu quả không tính thượng giai. Nhưng là có thể ngăn trở một chút sự tình. Nếu dùng hết toàn lực, ngăn cản hắn xâm lấn cũng là khả năng. Ta đột nhiên sinh bệnh kia một ngày. Kỳ thật ta ký ức rất mơ hồ. Nhưng là ta hẳn là thuận lợi mà đánh lui hắn một lần. Draco kêu Harry quay mặt đi tới nhìn hắn. Ánh mắt nghiêm túc mà ở hắn cái trán vết sẹo chỗ lưu luyến. Người đến đỉnh chỉ cái này. Draco không dung cự tuyệt mà nói. Đỉnh chỉ từ hiện tại liền bắt đầu phòng bị hắn. Thậm chí đỉnh chỉ thay đổi người bên cạnh ngươi. Tỷ như John cùng Hermione. Đáp ứng ta đừng lại quản bọn họ quan hệ. Mà giống cuối năm học trước. Đem có thể triển lộ ký ức cấp Snape giáo thụ xem. Loại chuyện này cũng không cần lại làm. Vì cái gì? Hắc, Draco. Ta không thể mở ra ta đại não cho hắn nhìn. Chẳng sợ hắn hiện tại còn không có thâm nhập đến cái loại này trình độ. Ta chỉ là càng nhiều chịu một ít thương hoặc là sinh vài lần bệnh. Này không có gì. Chúng ta nói ngươi được chứ. Ngươi có hay không trả giá cái gì đại giới? Harry quan tâm hỏi. Ta vẫn luôn làm từng bước. Chỉ nỗ lực thay đổi gia tộc cùng kéo bằng hữu. Không có chạm vào quy tắc. Draco nhấp môi dưới. Nhưng là Harry. Ngươi cần thiết đình chỉ này hết thảy. Ngươi đây là lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Ta toàn bộ sinh mệnh đều ở mạo hiểm. Harry không sao cả mà nói. Từ Draco trong lòng ngực nhẹ nhàng tránh ra. Không cần quá lo lắng. Được chứ. Cái này đại giới cũng không có hoàn toàn ảnh hưởng đến ta khỏe mạnh. Tựa như ngươi nhìn đến. Ta chỉ là càng nhiều bị thương. Nhưng là ngươi thay đổi càng nhiều cuối cùng liền sẽ trở nên càng khó khăn. Ngươi minh bạch đây là có ý tứ gì? Ngươi chạy thoát một hồi. Có lẽ lần này ngươi ở cuối cùng liền sẽ thất bại. Ngươi sẽ cứu ngươi tưởng cứu người. Nhưng là thay thế chính là ngươi sẽ chết. Draco bực bội mà nói. Hắn cảm xúc tựa hồ kéo Harry. Harry cảm giác được một loại đã lâu mà đối diện Malfoy táo bạo. Đồng thời, một loại lệnh người hít thở không thông áy náy cảm thượng phiếm. Hắn cơ hồ không thể khống chế chính mình. Dùng lớn hơn nữa thanh âm giống lên trở về. Ta đây liền đi tìm chết. Harry bực bội mà nói. Người nghe, đây là ta sai. Là ta pháo đài Derek cùng ta cùng nhau lấy cúp. Là ta trúng Voldemort kế. Là ta cấp Dumbledore rót hạ kia khủng bố nước thuốc. Ta nghĩ tới cái này khả năng. Dùng ta chính mình đổi bọn họ không có gì không thể. Ta vĩnh viễn tha thứ không được ta chính mình phạm phải sai lầm. Ta đây đâu? Draco không thể tin tưởng hỏi. Người làm tốt chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Ta đâu? Harry nhấp khẩn môi. Yêu, Remy lớp. Hắn nhẹ giọng nói, áp xuống chính mình trong lòng mạc danh hỏa khí. Không có gì có thể thay đổi cái này. Draco, người chuẩn bị sẵn sàng vì mọi người đi tìm chết. Potter, Draco nhẹ giọng nói người nghĩ tới cái này. Người là ở khi nào tường? Chúng ta kết giao trước vẫn là kết giao sau. Người có hay không ở dự đoán tương lai cho ta lưu lại một khối địa phương? Vẫn là ngươi căn bản không nghĩ tới tương lai. Ta thực xin lỗi. Harry khô cằn mà nói. Ta quyết định cùng ngươi ở bên nhau thời điểm không nghĩ tới sẽ như vậy. Ngươi biết, nguyên bản dựa theo thời gian lộ tuyến đi ta cuối cùng sẽ sống sót. Nguyên bản không có ta tử vong khả năng. Ta nên cảm tạ ngươi sao? Draco nhẫn nại không được chính mình trong giọng nói trào phúng. Dĩ vãng hắn cũng nghĩ như vậy. Harry cuối cùng sẽ không chết. Mà này từng năm cần thiết mạo hiểm chung hắn khó tránh khỏi bị thương. Chính mình làm Harry bạn trai. Cần thiết thói quen cái này. Nhưng mà lúc này đây bọn họ đàm luận đến tử vong. Harry không sao cả thái độ hoàn toàn chọc giận hắn. Đau lòng cùng quan tâm đều chuyển hóa vì lừa giận. Hắn lựa chọn đã từng bọn họ giao tiếp phương thức phát tiết này phân tình cảm. Người làm tốt hết thảy chuẩn bị. Người ở trong tiềm thức làm tốt hết thảy chuẩn bị tùy thời đem ta ném xuống. Có phải hay không? Draco nói. Ta có thể tìm được rất nhiều chứng cứ chứng minh điểm này. Tỷ như ngươi vẫn luôn kiên trì xưng hô cha mẹ ta vì Malfoy tiên sinh cùng phu nhân. Bảo trì một chút xa cách. Tỷ như ngươi càng thích phòng loạn một chút giống như cái trụ người địa phương. Chính là ta ở chỗ này thời điểm ngươi luôn là đem phòng thu thập sạch sẽ lưu loát. Ở trang viên trụ thời điểm cũng sẽ thu thập điểm cái gì. Người có phải hay không liền trên giường tư thế cơ thể lựa chọn đều mang theo Chúa cứu thế phụng hiến tinh thần. Nói cái gì giao cho ta. Người là làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị cho nên con mẹ nó sớm mà liền bắt đầu bồi thường ta đi. Harry nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng kia không lý do lửa giận hiện tại chuyển hóa thành một trận mỏi mệt. Hắn cùng Draco trọng sinh tới nay lần đầu tiên bùng nổ như vậy bén nhọn mâu thuẫn. Hắn quả thực không biết làm sao. Như vậy không biết làm sao làm hắn mệt mỏi. Vẫn luôn không biết như thế nào đáp lại tình yêu vụng về cùng mờ mịt đánh sâu vào hắn tâm lý phòng tuyến. Hắn đột nhiên phỉ nhổ chính mình ở nguy hiểm chém gờ yêu ta ết mà làm Draco lo lắng ích kỷ. Hắn đột nhiên cảm thấy. Cứ như vậy kết thúc này tương đối dài dòng trộm tới thời gian cũng là cái không tồi lựa chọn. Hắn cảm thấy đau đầu. Có cái gì bóng ma giống nhau động tĩnh ở hắn trong đầu sinh động lên. Hắn nhất thời phòng bị không kịp. Đả thương người nói buột miệng thốt ra. Đúng vậy. Chính là như vậy. Hắn nói. Ta vì ta ích kỷ hướng ngươi xin lỗi. Cách chương.